Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 255, Kinh Thiên phát hiện. Lâm Chỉ Giao thấy thế có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết Tô Thu Nhân cùng Hà Nhiên đến cùng là quan hệ như thế nào. Cái gọi là cùng Hà Nhiên nhận thức thật lâu, cũng chỉ là Tô Thu Nhân cá nhân ý kiến. Không biết là thật sự là già, vạn nhất nàng là nhìn mình cùng Hà Nhiên là bằng hữu, cho nên muốn lợi dụng chính mình đi gặp Hà Nhiên đâu này. Một chút fan hâm mộ nhỏ làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái. Ngươi cùng Nhiên ca đến cùng là quan hệ như thế nào nha? Lâm Chỉ Giao có chút bất đắc dĩ hỏi. Ta là hắn fan hội hội trưởng. Tô Thu Nhân nhỏ giọng nói. Lâm Chỉ Giao sững sờ một cái, cho nên Weibo cái kia hậu viên hội nhân viên thu được. Thì ra là ngươi làm nha. Tô Thu Nhân gật đầu, mở ra điện thoại di động nói, ta cho Nhiên ca gọi điện thoại đi. Cũng đừng không gọi được, thật là có khả năng. Lâm Chỉ Giao cười nói, hiện tại người ở đây quá nhiều, internet quá kém. Ta cái này thẻ điện thoại liền internet đều dùng không được. Bất quá hoàn hảo, Tô Thu Nhân đả thông. Hà Nhiên để cho nàng đưa di động cho bảo an. Bàn giao hai câu, bảo an mới khiến cho các nàng đi vào. Đúng lúc này, Lâm Chỉ Giao đến cái điện thoại. Mẹ đánh tới, bất quá đợi nàng tiếp thông sau. Lại một chút thanh âm cũng không có. Sau đó điện thoại liền chính mình cắt đứt. Tiếp lấy nàng liền cho mẹ dây cót WeChat, nói tín hiệu không tốt. Kết quả tin tức đang ở đó xoay quanh tuyên bố ra ngoài. Lâm Chỉ Giao có chút tan vỡ. Cái này rách nát điện thoại di động internet cũng quá kém đi. Nhiên ca vãn tình tỉ, thấy được mọi người, Tô Thu Nhân lập tức ngọt ngào cười đánh lên gọi. Hai người các ngươi phiếu như thế nào vẫn còn một chỗ. Không phải là cố ý đi. Hà Nhiên cười đi tới. Ta có điều này có thể chịu đi. Tô Thu Nhân có chút bất đắc dĩ. Ngươi thật là có. Ha ha. Tô Thu Nhân cũng đột nhiên ý thức được. Những cái này phiếu chính là đi qua tay nàng. Xác thực có thể cố ý cho Lâm Chỉ Giao tội liên đới phiếu. Hai chúng ta cư nhiên bị Nhiên ca nhìn ra. Lâm Chỉ Giao đi theo cười giỡn nói. Hắc hắc, Tô Thu Nhân cười một tiếng. Nhiên ca, ngươi cái này phòng vệ sinh ở nơi nào? Đi thôi, ta mang ngươi đi qua. Đường Vãn Tình cười nói. Cảm ơn Vãn Tình tỷ. Tô Thu Nhân vội vàng chạy tới. Ếch, Nhiên ca, điện thoại di động của ngươi có tín hiệu sao? Ta cái này liền tin tức đều tuyên bố ra ngoài. Lâm Chỉ Giao bất đắc dĩ cười nói. Hà Nhiên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, có chút tín hiệu, nhưng cũng không tốt lắm, có thể đánh điện thoại sao? Không biết, hẳn là có thể đi. Ta thử một cái, cho mẹ ta gọi điện thoại. Hà Nhiên giải tỏa sau đưa di động đưa cho nàng. Lâm Chỉ Giao bỏ đi vài bước, thật sự là có thể đánh thông. Tuy rằng trò chuyện chất lượng phải không quá tốt. Nhưng cũng so với chính mình tay kia máy tốt nhiều. Điện thoại cho ngươi không tiếp, phát ra tin tức cũng sẽ không. Cũng không biết ngươi phát sinh cái gì. Hù chết người. Điện thoại bên kia chính là mẹ tiếng oán giận. Ta đang diễn sướng hội hiện trường, nhiều người tín hiệu kém, ngươi tin cho ta hay khả năng cũng không có thu đến. Lâm Chỉ Giao cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi như thế nào đâu này. Mẹ nhẹ nhàng thả lỏng. Cái số này là ai? Hà Nhiên, hắn điện thoại tín hiệu khá hơn một chút. Vậy được rồi, dùng người khác điện thoại di động. Cũng không hàn huyên với ngươi quá nhiều. Không có việc gì là tốt rồi. Ân, mẹ tạm biệt, tắt điện thoại sau. Lâm Chỉ Giao ngẩng đầu. Thấy được cách đó không xa Hà Nhiên đang cùng Vũ Đẹp ban nhạc đang nói cái gì. Đại khái là đang nói chuyện buổi hòa nhạc vấn đề. Lâm Chỉ Giao tạm thời liền không có tiến lên quấy giày. Ngồi ở trên mặt ghế, dùng Hà Nhiên điện thoại di động soát xuống Weibo. Nàng cũng muốn nhìn xem bạn trên mạng đám fan hâm mộ là như thế nào đánh giá trận này buổi hòa nhạc, hoặc là nói xem bọn hắn như thế nào thổi. Hà nhiên buổi hòa nhạc hot search còn treo tại hot search bên trên. Chủ đề bên trong không ít mê ca nhạc đều phát ra một chút hiện trường video. Loại này tiểu video ngắn ngược lại không có gì vấn đề. Nếu như là 1 giờ thậm chí 2 giờ đồng hồ lớn lên video đặt ở trên mạng, vậy thì phải để cho bọn họ xóa bỏ. Điều này cũng thuộc tại xâm quyền. Dù sao bình luận bên trong, phóng tầm mắt nhìn lại gần như đều là thổi phồng. Bản thân tới hiện trường mê ca nhạc liền biết mang theo fan lọc kính. Còn có Hà Nhiên biểu hiện vốn không kém, càng làm cho bọn họ thổi chơi cao. Ngay cả hát 3 giờ không có xuống sân khấu, cuống họng quá nghiêu phê. Ta càng bội phục chính là Nhiên ca bàng quang, 3 giờ không ngừng uống nước đều không cần đi tiểu tiện. Đầu chó, thận quá tốt, hâm mộ vãn tình, đầu chó, Nhiên ca lương tâm địa phương nhiều đi. Ví dụ như buổi hòa nhạc vé vào cửa cũng không muốn gửi qua bưu điện phí. Đều là hắn tự trả tiền. Xác thực, tụ tinh võng mệnh giá bên ngoài còn muốn giao 10 khối tiền bưu phí. 2 trương phiếu một đơn, 60.000 tấm vé cũng phải 300.000 bưu phí. Nhiên ca kiếm ít 300.000, nhiên ca thiệt thòi, chúng ta kiếm lời lớn. Đầu chó, buổi hòa nhạc ta cũng không thổi. Thế nhưng thổi phát sáng có thể cho mê ca nhạc mang đi cho cái tốt bình. Trước đây nhìn buổi hòa nhạc, thổi phát sáng muốn để lại cái kỷ niệm đều không được. Xác thực khen ngợi, vừa nhìn nhiên ca một bên chơi, nhiên ca cũng là cho chúng ta những cái này độc thân nữ mê ca nhạc thao toái tâm nha. Xác thực dùng rất tốt, hình ảnh, sương mù cỏ, tiểu tỷ tỷ nhưng qua tú. Lâm Chỉ Giao tò mò ấn mở người này phát ra hình ảnh. Sau đó liền không nhịn được che miệng lại. Trong tấm ảnh là một cây thỏi phát sáng. Phía trên mang cái áo mưa BCS. Mặc lên rõ ràng dính nước đọng. Khoa trương nhất vâng. Cái này tấm hình rõ ràng đang diễn sướng hội hiện trường chụp. Ngay tại chỗ ngồi bên trên. Mắt nhìn trong tay vẻn vẹn cầm lấy cùng khoản thỏi phát sáng. Lâm Chỉ Giao mím môi yên lặng tắt đi cái này tấm hình. Nàng tin tưởng vững chắc, đây chỉ là vị tiểu thư này tỷ cố ý khôi hài tới. Phía trên nhất định là đảo nước khoáng. Nàng tuyệt đối không tin có người sẽ ở hiện trường liền như vậy đối với Hà Nhiên chơi. Lâm Chỉ Giao ngẩng đầu, thấy được Hà Nhiên vẫn còn cùng nhân viên công tác nói chuyện với nhau. Liền lại soát hạ Weibo. Nàng đem Weibo cắt đến Hà Nhiên trang chủ, thuần túy là hiếu kỳ, muốn biết Hà Nhiên trang chủ bên trong có cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lâm Chỉ Giao ngây người, nàng lật ra Hà Nhiên một cái vẻn vẹn chính mình có thể thấy. Weibo, Lâm Chỉ Giao, ta thích ngươi, đến điện tâm đồ thượng gập ghềnh bất bình tiểu sơn, biến thành u tĩnh an bình biển rộng. Lâm Chỉ Giao chỉ cảm thấy trái tim phảng phất đình trệ trong nháy mắt. Hắn còn là thích chính mình. Nàng vội vàng sờ nhẹ màn hình, rời khỏi giới diện này. Phát hiện ngón tay cũng đã khẽ run lên. Một mực thối lui trở lại Weibo trang đầu. Lâm Chỉ Giao tắt đi Weibo. Nàng liền Weibo cũng không dám lại soát. Lâm Chỉ Giao thở sâu, nhưng bình tĩnh không được. Tâm như hồ nước dĩ nhiên lật lên sóng gió động trời. Mãnh liệt sôi sục, trong lòng của hắn như cũ có bản thân. Đặt ở cái này chỉ có hắn có thể thấy được góc hẻo lánh. Thấy được này đầu Weibo, Lâm Chỉ Giao đột nhiên lại dấy lên lòng tin. Đầy trong đầu đều là hắn còn ưa thích chính mình, hắn không có thật buông tha, hắn trong lòng. Vẫn là có vị trí của mình. Trước đây cảm thấy cùng Hà Nhiên cùng một chỗ tỷ lệ rất nhỏ. Hiện tại Lâm Chỉ Giao đột nhiên phát hiện, kỳ thật cũng không tiểu. Chỉ là Lâm Chỉ Giao có chút nghi hoặc, đã hắn còn thích chính mình, vì sao cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ đâu này? Là vì cùng Đường Vãn Tình trong đó có cái gì, khế ước? hay là hắn có cái gì nhược điểm tại Đường Vãn Tình trên tay? Lâm Chỉ Giao nhịn không được suy nghĩ miên man. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.